Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đám ô hợp. Tiết mục tuy đối với Ngân Trang Tiền có như vậy điểm hứng thú, muốn cùng Bộc Tường trao đổi một hai, nhưng tiền ngân hàng học dù sao không phải của hắn sở trường. Thậm chí là không chút nào thành thạo. Nói toạc ra chẳng qua là nhìn thấy nguyên thủy hình thái ngân hàng. Tại thành chủ, góc độ nhìn nổi lên điểm hào hứng. Trên thực tế hắn đối với hiện đại ngân hàng học có thể ở đời này phát ra nổi cái tác dụng gì cũng là trong nội tâm không có số, cho nên coi trọng trình độ cũng không cao lắm. Nếu như từ hắn cảm thấy hứng thú mặt nhìn, tại Viêm Dương trong tông hắn càng muốn tiếp xúc chính là tông chủ Văn Hạo. Lúc ấy đối với Bộc Tường nói sẽ đi Viêm Dương tông thăm đáp lễ. Mục đích chủ yếu ở chỗ muốn gặp Văn Hạo. Đừng nhìn hàng này bị Tiết Thanh Thu đánh khóc, giống như rất dọa người. Kỳ thật bị Tiết Thanh Thu đánh khóc một chút cũng không dọa người. Hắn có một lại để cho tiết mục rất xem trọng thân phận. Âm nhạc gia. Âm nhạc vật này là nhân loại tự nhiên nghệ thuật chỗ. Là vô luận tại cái gì thế giới hệ thống hạ đều có thể tự nhiên phát triển mấy cái gì đó. Coi như là mưa rơi chuối tây đều là tinh khiết tự nhiên âm nhạc. Không cần bất luận cái gì mỹ thuật cũng phi thường dễ dàng dẫn phát nhân loại tâm linh cộng minh. Hoặc là thính giác hưởng thụ. Thực tế lúc này thế âm nhạc còn có thể với tư cách vũ đạo phối hợp ngành học phát triển. Bởi vậy phát triển trình độ là rất cao. Người chúng ta đối với âm nhạc cao thủ cũng có chút tôn trọng. Cho nên mới có Mộng Lam, Cầm Tiên Tử, Quật Khởi. Mà thiên hướng xã hội nhân văn triều đình quan viên cùng đám sĩ tử. Tập võ không được, văn học bị kỳ thị. Vậy thì càng yêu thích âm nhạc. Hơn nữa yêu thích vẫn tương đối thuần túy âm nhạc. Nội tâm đối với Tinh Nguyệt Tông, Hợp Hoan Tông cái loại này lợi dụng mị công gia tăng âm nhạc đến mị mê hoặc lòng người hiệu quả và lợi ích âm nhạc rất là phản cảm. Bị Tiết Thanh Thu đánh đắc nản lòng thoái chí gửi gắm tình cảm sơn thủy sau Văn Hạo. Hiển nhiên so trước kia cái kia Viêm Dương Tông Văn Tông chủ nhiều hơn núi rừng ẩn giật thanh tú khí. Tức, thiếu đi mị mê hoặc lòng người hiệu quả và lợi ích. Trên đời này tập võ không được thất bại văn thanh khắp nơi đều là. Bọn hắn ưa thích đúng là cảm giác này. Tăng thêm Văn Hạo âm nhạc tạo nghệ là xác thực rất cao. Vì vậy dần dần cũng rất có chút ít âm nhạc danh vọng. Quan viên, kẻ sĩ, học đòi văn vẻ thương nhân. Thậm chí là yêu thích đạo này võ giả. Thỉnh thoảng có như vậy sơn thủy âm nhạc trao đổi, tự phát tạo thành một cái cùng loại với công ty, khái niệm. Ước chừng có thể xưng là Linh Châu âm nhạc hiệp hội. Văn Hạo không sai biệt lắm chính là cái này, hiệp hội, hạch tâm dê đầu đàn. Để cho nhất tiết mục cảm thấy hứng thú chính là những người này thỉnh thoảng âm nhạc trao đổi, làm cho điền từ ca sướng cũng từng bước nảy sinh. Đã bắt đầu thoát ly nguyên thủy sơn ca hình thái, nhìn ra tiếp tục phát triển xuống dưới, thì từ ca phú cũng nên có nhảy vọt tiến triển, chính là tiết mục không hiện ra, thế giới này văn học hơn phân nửa cũng muốn bắt đầu chậm rãi lớn lên. Hòa hình niên đại chính là sẽ có như vậy thổ nhưỡng. Tiết mục đối với chứng kiến như vậy phát triển phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đây là hắn Tinh Nguyệt Tông tạo tinh đại học kế có trọng yếu phi thường thôi động tác dụng. Lại nói tiếp cái này Viêm Dương Tông rất hảo ngoạn. Có con buôn kiếm tiền. Có tu hành vũ đạo. Còn có chơi âm nhạc. Thiếu khuyết, đạo, thượng thống nhất. Một cái vốn hẳn nên có cộng đồng hình thái tông môn cứ như vậy biến thành đủ loại đám ô hợp. Lại nói tiếp đã muốn không tính là một cái tông môn rồi. Càng tiếp cận với giang hồ bang hội, tiết mục biết rõ Bộc Tường mở tiệc chiêu đãi không có khả năng chỉ có chính hắn. Mở tiệc chiêu đãi Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản, Linh Châu thành chủ, hắn có thể lưng cõng nhà mình tông chủ. Hiển nhiên không có khả năng, quả nhiên một bước vào ghế lô, tựu chứng kiến đang ngồi còn có một tên hình dạng thanh cù văn tú lão già. Giờ phút này chính nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay tự nhiên tự đắc mà tại mặt bàn một gõ một đập đập. Hừ Lan Điệu, nghe được Tiết Mục vào cửa thanh âm, lão giả đình chỉ điệu, mở to mắt, bộc tường ha ha cười một tiếng, đứng dậy đón chào, Tiết Tổng Quản đói bụng sao? Đến đến, ăn trước chút ít điểm tâm, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nhanh đi lại để cho lão Ngô mang thức ăn lên. Tiết Mục chắp tay nói, tạm thời có chút yếu vụ. Hay, không sao, Tiết Tổng Quản là bề bộn người, không giống chúng ta suốt ngày không có việc gì. Bộc Tường một tay lấy hắn đặt tại thủ tọa thượng, lấy một cái đĩa điểm tâm phóng ở trước mặt hắn. Có lộc ăn lâu là Linh Châu cửa hiệu lâu đời rồi. Tại đây biểu diễn rất không tồi. Tiết Mục cũng không phải người phải sợ hãi hạ độc, rất là thoải mái mà ăn được một khối xác nhận không độc. Liền đem chén đĩa bưng cho Trác Thanh Thanh, cho mọi người ăn. Trác Thanh Thanh cười phân điểm tâm đi. Bộc Tường trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn thấy nhiều người, nhìn ra được Tiết Mục ăn trước cũng không phải thượng vị giả diễn xuất. Sự khác biệt là vì muội tử đám bọn họ dùng thân thử độc ấy nhỉ. Loại này trong lúc lơ đãng ấm lòng tiếc hoa biểu hiện, thật sự là rất dễ dàng đả động lòng của nữ nhân. Cái này Tiết Mục có thể ở Tinh Nguyệt Tông hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Tiết Tổng Quản đại giá quang lâm, là ta Viêm Dương Tông mặt mũi. Bộc Tường kính một chén rượu, cười giới thiệu vị lão giả kia. Còn đây là chúng ta Môn Văn Tông chủ. Tiết Mục sớm có sở liệu, nâng chén thăm hỏi, tại hạ là Tinh Nguyệt Tông năm thập đại đệ tử, Văn Tông chủ là ta sư thúc ấy nhỉ. Tiết Mục kính sư thúc một ly. Văn Hạo có chút tiêu điều mà thở dài, lão oang, Văn Mỗ tu vi năm gần đây không vào phản thối, đảm đương không nổi một câu sư thúc. Tiết Mục liền cười, đầu năm nay tu vi không có thể đại biểu hết thảy rồi. Bộc Tường huynh cùng Tiết Mỗ tu vi đều là thuộc về nhận không ra người, còn không phải cũng có chút tác dụng. Văn Hạo cũng nở nụ cười, điều này cũng đúng, Tinh Nguyệt Viêm Dương đều có phần đắc hai người các ngươi chi công. Ngoài ra nghe nói sắp tới có vị Cầm Tiên Tử có phần được truy phủng, có thể thấy được âm nhạc một đạo chậm rãi cũng bị thế nhân coi trọng, ta lòng rất an ủi. Tiết Mục nói, âm nhạc vốn là phản ánh nhân loại tình cảm nghệ thuật, đáng nói chí, nhưng chí lớn, nhưng chữ tình. Tiết Mỗ từ trước đến nay cảm thấy với tư cách vũ đạo phối hợp mỹ thuật phát huy, thật sự bất công. Văn Hạo con mắt đều sáng, hiểu biết chính xác mình cùng. Tiết Mục lại nói, ta nghe nói, Văn Sư Thúc tại Linh Châu kẻ sĩ quan viên trong lúc đó rất có danh vọng. Văn Hạo khoát khoát tay, thở dài, đơn giản gửi gắm tình cảm tửu sắc hạng người mà thôi. Đàm Thuyên gì nhìn qua? Thế thì chưa hẳn. Tiết Mục như có thâm ý cười cười, giờ phút này hắn còn không có ý định đem bả âm nhạc sự tình nói quá sâu. Trước mắt Văn Hạo người này còn cần quan sát, phải biết rằng Văn Hạo hiện tại kết giao trong hội, đúng vậy, có đại lượng quan viên sĩ tử thương nhân, người nọ là thật sự gửi gắm tình cảm sơn thủy nữa nha. Có lẽ hay là dùng cái này tư thái quảng mời nhân tâm, tại Linh Châu dệt lưới. Hắn không có nói tỉ mỉ, ngược lại chuyển hướng về phía Bộc Tường. Chân nhân tại tiền tài thượng rất có khứu giác, ta Tiết Mục rất bội phục. Dùng ngân trang tụ tài khoản tiền cho vay hình thức, nói thật, người bình thường không thể tưởng được. Đây cũng là đem thoại đề dẫn hướng về phía lần này đến bên ngoài chính đề. Bộc Tường đong đưa chén rượu, cười nói, mới đầu chỉ là một chút ít từ bên ngoài đến khách thương bằng hữu cho rằng ta Bộc Tường có thể tin. Càng thêm sau lưng có một tông môn vũ lực chèo trống, bọn hắn không tiện mang đi rất nhiều vàng bạc liền tạm thời gửi lại ở chỗ này của ta. Có ngày ta đi sòng bạc, thấy dân cờ bạc thua sạch khắp nơi tìm người vay tiền. Ta nhìn nhìn xem, bỗng nhiên đã cảm thấy, những kia bằng hữu vừa đi cũng muốn 1-2 năm mới vừa về. Tại ta đây tiền làm bày đặt cũng là bày đặt, vì cái gì không xuất ra đi khoản tiền cho vay? Tiết Mục cười thở dài, ngân trang chỗ có nhiều, đơn giản thu lấy đảm bảo phí lợi nhuận, đối với gửi lại vàng bạc căn bản không dám đi động. Sợ hư lẫn rồi tín dụng, có thể nghĩ đến dùng tiền đẻ ra tiền, duy chân nhân mà thôi. Bộc Tường bị khoa trương đắc cũng có vài phần đắc ý. Ha ha mà đang cười, Tiết Mục dáng tươi cười trở nên có vài phần cổ quái. Miết mắt nhìn nhìn Văn Hạo, rồi hướng Bộc Tường nói, không biết chân nhân có hứng thú hay không, quay về Tinh Nguyệt Tông môn hạ. Tinh Nguyệt môn hạ rất cần muốn nhân tài như vậy. Văn Hạo một hồi khẩn trương, Bộc Tường mắt nhỏ ở phía trong hiện lên khó hiểu quang. Tiện đà làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ta Bộc Tường người bị tông chủ chi ngộ đại ân, toàn quyền ủy tông ta môn tài chính, có thể nào vứt tới mà đi. Tổng quản lần này nghị dẫn ra cũng đừng nhắc. Chớ nói Tiết Mục, trước kia được qua Tiết Mục nhắc nhở Trác Thanh Thanh đều đã nhìn ra. Người này sợ thật sự có trùng nhập Tinh Nguyệt Tông ý tứ. Hôm nay làm như vậy tư thái, bất quá vì biểu hiện thoáng một tí trung can nghĩa đảm, tự nâng giá trị con người. Tiết Mục nếu quả thật nhu cầu nhân tài như vậy, tự nhiên sẽ phụ trách áp đảo Văn Hạo. Hắn Bộc Tường liền có thể không bị phản nghịch chi ngại, tâm không cam lòng tình không muốn mà đưa về Tinh Nguyệt Tông. Trác Thanh Thanh nhìn xem Tiết Mục có chút chờ mong, đã đều ở công tử trong dự liệu, nàng rất muốn biết công tử hội làm như thế nào. Tiết Mục chỉ là rất bội phục mà nói, thật sự là người trung nghĩa. Tiết Mỗ càng bội phục, đúng rồi, lại nói chân nhân hiện tại thân gia rất phong phú a, năm nhập thiên kim, đâu có đâu có. Bộc Tường rất là khiêm tốn mà khoát khoát tay, đại bộ phận đều là tông môn tài chính. Ta Bộc Tường cá nhân nha, không sai biệt lắm là năm nhập thiên kim a, không coi là nhiều, không coi là nhiều. Nhìn như khiêm tốn, kỳ thật tự đắc ý đậm đặc, đắc tràn đầy. Cá nhân năm nhập thiên kim, trên đời này thật sự không nhiều lắm. Cho dù là những kia siêu cấp tông môn tông chủ hoặc là tung hoành đạo cái kia chút ít gian thương, tuy nhiên qua tay tiền cũng chỉ là cái đo đếm chữ rồi. Nhưng nghiêm khắc mà nói thật không là bọn hắn cá nhân tiền. Cá nhân dám nói so Bộc Tường thu vào cao, chỉ sợ thiên hạ đều tính ra không xuất ra hai cái bàn tay đến. Đối với một nghèo hai trắng Viêm Dương Tông lập nghiệp Bộc Tường mà nói, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Không hổ là chân nhân, kiếm tiền hiệu suất chính là cao, không giống như ta vậy người ngu. Tiết Mục phi thường bội phục mà thán lấy khí, thân thủ từ trong lòng ngực lấy ra hai khối mộc bài. Vì lợi nhuận cái này chính là hai khối bài tử, tự trọn vẹn tìm ta hơn 10 ngày, Tiết Tổng Quản mới vừa vặn thượng thủ nha. Không vội không, ếch, từ từ. Bộc Tường tiện tay nắm lên bài tử nhìn thoáng qua, bỗng nhiên con mắt đều nhanh phồng đi ra, trực tiếp nhảy lên 3 thước cao. Ngươi nói ngươi dùng nhiều bao lâu? Trác Thanh Thanh nở nụ cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.